13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, thứ 40 chương Hồng tự, 12, ta hại cả nhà ngươi. Không có khả năng, Trình Phong không thể tin tưởng kêu lên, hiện tại phát sinh tất cả cũng làm cho hắn không có thể hiểu được. Nhưng hắn tuyệt không tin mình đã từng làm hại người Toàn ra chuyện ác đến. Thế nào, ngươi đều quên phải không? Ta sẽ nhường ngươi nhớ đới. Tề Kỳ cười lạnh nói. Chờ ngươi chết sau này. Hôm nay ngươi trốn không thoát. Hiện tại Tề Kỳ đã giữ tợn được làm cho Trình Phong nhận không ra. Nhưng nàng vẫn còn tiếp tục nói. Biết ta chết được có bao nhiêu thảm sao? Biết của ta cha nương. Gia nhân của ta bị chết có bao nhiêu thảm sao? Ngươi vong ân phụ nghĩa. Cha ta là của ngươi ân sư. Ngươi đều không buông tha hắn. Mẹ ta còn toàn tâm toàn ý muốn đem chung thân giao phó cho ngươi. Trình Phong sắc mặt càng ngày càng phiền muộn. Thượng một đời chuyện tình hắn đương nhiên là không nhớ rõ nhỏ tí tẹo. Hiện tại liền cái biện giải cho mình cơ hội cũng không có. Này có phần cũng quá không công bình. Nhất là nhìn thấy Tề Kỳ trên mặt huyết lệ lúc, Trình Phong càng ủy khuất lại thêm đau lòng, ngực vết đau không có chảy máu, hơn nữa cũng thực sự không hề đau đớn. Như vậy xem ra, đích xác rất giống là mình thiết một cái bẫy đem Tề Kỳ hãm sâu trong đó. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tề Kỳ, ta thật không có, không đợi Trình Phong nói xong, nói đã bị đánh chặt đứt, đừng gọi ta Tề Kỳ. Ta không phải Tề Kỳ. Ta là Mạn Hà. Mạn Hà, Trình Phong chỉ có thể ngây ngốc không ngừng lặp lại của nàng nói chuyện. Không nên lại gọi ta. Ngươi không xứng. Mạn Hà chảy huyết lệ. Điên cuồng mà hướng Trình Phong vọt tới. Mà Trình Phong thì ngơ ngác đứng ở nơi đó. Không nhúc nhích. Nhưng mà, Mạn Hà cũng không có như dự liệu chúng đích thương Trình Phong. Trái lại bị một cỗ đột nhiên tới hắc quang đạn được thật xa. Đồng thời, đại đường thượng cũng nhiều hơn 3 người thân ảnh. Đây là Bách Phúc, Dịch Đạo còn có Mâu Ly. Các ngươi làm sao sẽ tới? Trình Phong nghi ngờ hỏi. Trực giác nói cho hắn biết. Mình nhất định là bỏ quên chuyện gì? Chúng ta vẫn theo ngươi à? Dịch Đạo có chút bất mãn ta Trình Phong liếc mắt một cái. Ngươi cho là của ngươi tiểu siếc có thể lừa gạt được chúng ta à? Thành thật mà nói đi. Chúng ta là cố ý phóng chính ngươi đến, làm cho người kia chung cái chồng, Bách Phúc cũng nhịn không được nữa hoán giận nói. Trình Phong a, ngươi cũng thật hồ đồ, tại sao có thể chính mình đi tìm cái chết đâu? Nếu có nguy hiểm nói, ngươi ngay cả mình đều cố không được, còn muốn cứu người đâu? Hừ, Mạn Hà cười lạnh một chút, nguyên lai là các ngươi. Tốt, vậy ta sẽ đưa các ngươi cùng nhau chôn cùng. Nàng cao cao thăng ở không trung, đồng thời phóng xuất kỷ mai huyết sắc vân tay hình hồng quang. Thẳng đánh hướng 4 người. Ngươi, được không? Mâu Ly đáp lễ Mạn Hà một nụ cười lạnh như băng. Đồng thời làm cho những người khác lui về phía sau. Chính mình dùng hắc quang đón nhận Mạn Hà huyết thủ ấn. Dịch Đạo biết này đó chú hồn lực lượng phi thường. Vì thế cũng âm thầm vận khởi công đến. Chuẩn bị giúp Mâu Ly giúp một tay, nhưng làm cho hắn và Bách Phúc giật mình chính là, kia huyết thủ ấn cơ hồ chống lại lực lượng cũng không có liền bị Mâu Ly phóng xuất hắc quang cắn. Nuốt, Mạn Hà bi khiếu một tiếng, từ không trung rớt xuống, sau đó không ngừng thống khổ dãy giụa thân thể, tựa hồ đang ở đau khổ dãy giụa. Hoa, Mâu Ly thật lợi hại. Bách Phúc kinh ngạc nói, Dịch Đạo càng giật mình được cười tâu toét. Lợi hại như vậy ngàn năm chú hồn đối mặt Mâu Ly lúc thậm chí ngay cả chống lại năng lực cũng không? Có, Mâu Ly lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Nhớ tới lần trước hắn còn không có như thế công lực thâm hậu a. Bị bao phủ ở hắc quang chúng đích này hồn thể các thấy Mạn Hà té trên mặt đất như vậy thống khổ. Đều ra sức muốn lao ra hắc quang ràng buộc, bị vô pháp Mâu Ly phóng xuất hắc quang quá mức lợi hại. Chúng nó căn bản vô pháp đột phá, chúng quỷ gào khóc kêu thảm, làm cho mọi người nghe được đều là sờn tóc gáy, liền luôn luôn quen thu quỷ Dịch Đạo cũng nhịn không được nữa nhíu nhíu mày. Bách Phúc càng hận không thể che lỗ tai, ngoại trừ Mâu Ly ở ngoài, chỉ có Trình Phong ở ngây ngốc nhìn co quắp té trên mặt đất. Đã hoàn toàn thay đổi Mạn Hà, cố gắng đè nén trong lòng ẩn ẩn đau. Ngươi chịu bị ta thu phục sao? Mâu Ly không mang theo một tia cảm tình hỏi. Mạn Hà phẫn nộ quát, mơ tưởng, ta muốn báo thù, ta muốn báo thù, ngươi đã khăng khăng một mực, vậy ta liền vô pháp thủ hạ lưu tình. Mâu Ly nói, đem hắc quang huyễn biến thành một thanh màu đen trường kiếm. Đâm thẳng hướng Mạn Hà ngực, không được, Trình Phong hét lớn một tiếng, ngăn ở Mạn Hà phía trước, màu đen trường kiếm nguyên lai không chỉ có thể đâm bị thương linh hồn. Nguyên lai cũng có thể đâm bị thương thân thể. Lúc này, nhễ nhại máu tươi đang từ Trình Phong vai chảy xuống. Điều này cũng nhạ được Bách Phúc lo lắng hét lên một tiếng. Mâu Ly nhíu mày, cứng rắn thu hồi hắc kiếm. Sau đó lạnh như băng nói, ngươi tránh ra, đừng quên nàng vừa muốn mạng của ngươi đâu, không được. Trình Phong lại lặp lại một lần kia hai chữ. Sau đó dùng có chút run thanh âm đối Mâu Ly nói. Không nên như vậy, nàng muốn giết ta đều chỉ là vì cứu người nhà của hắn mà thôi. Chỉ cần bọn họ có thể hào hào đi đầu thai, nàng nhất định sẽ nguyện ý bị bắt phục. Vì thế xin ngươi không nên thương tổn nàng. Nàng không là người xấu, Trình Phong máu một giọt tích rơi ở trên mặt đất. Cũng rơi vào Mạn Hà trên người. Trầm mặc một lúc lâu, Mạn Hà nhẹ nhàng lấy tay tiếp khởi kia những đóa nở rộ huyết hoa. Khóe mắt nước mắt theo đỏ tươi lại biến thành trong suốt. Dữ tợn mặt cũng do biến trở về lúc trước thanh lệ động lòng người. Nàng vươn tay, nhẹ nhàng xoa Trình Phong vai thương, ôn nhu hỏi, ngươi thật khờ, tại sao phải làm như vậy? Theo Mạn Hà chấp niệm giải thoát, bị bao phủ ở hắc quang chúng đích quỷ hồn các cũng dần dần khôi phục trước khi chết dung nhan. Không còn là đáng sợ không đầu quỷ. Dịch đạo vừa nhìn, vội vã niệm tội phạm bị áp giải oan kết chú đến. Cũng đêm này thật tình buông cừu hận quỷ hồn thu vào của mình định hồn phiên chung. Tề kỳ, Nga, không đúng, là Mạn Hà, người yên tâm đi, người nhà của ngươi ta sẽ giúp ngươi siêu độ, để cho bọn họ đi đầu thai chuyển thế. Kỳ thực, vây khốn bọn họ cũng không phải là Trình Phong chết sống. Mà là của ngươi chấp niệm mà ni là của ngươi cưu hận cùng cố chấp để cho bọn họ vẫn trải qua khi chết thống khổ, hiện tại của ngươi chấp niệm buông xuống, bọn họ cũng có thể giải thoát rồi, dịch đạo nói làm cho Mạn Hà khổ sở được cúi thấp đầu xuống. Nàng nhẹ nhàng mà đối Trình Phong nói, ta biết, chính huy, ta biết lòng của ngươi, nếu như còn có kiếp sau. Ta nhất định sẽ một thế gian tốt nhất thê tử, Bách Phúc len lén hướng Mâu Ly hỏi. Cũng không thể được cứ như vậy trực tiếp thu nàng a. Mâu Ly lắc đầu, chúng ta được tìm được phụ thân như vậy đông tây mới có thể kia. Vẫn là dùng máu của ta thử xem đi, chỉ có thể như vậy, Mâu Ly bất đắc dĩ nói. Kỳ thực hắn cũng không muốn ý Bách Phúc đi thụ này tội. Nếu như không phải Trình Phong cố ý ngăn cản. Mà Bách Phúc cũng cùng hắn đứng ở cùng một trận chiến tuyến. Mình nhất định sẽ dung ngạnh tuyển nhận phục Mạn Hà. Đâu thèm nàng thống khổ không đau khổ. Hết chương.